Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, có chơi có chịu. Vô Cực Thánh Kiếm so 4 tuổi Dương Niệm còn cao. Dương Niệm đem nắm trong tay, tổng thể lộ ra cực kỳ không cân đối. Phong cách thậm chí có chút manh manh đi. Lên kiếm, kiếm phong đột nhiên trước chỉ, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Tiếp lấy kiếm thế giống như nước chảy mây trôi bắt đầu chuyển động. Kiếm ảnh bay tán loạn, hàn mang phun ra nuốt vào, liên miên bất tuyệt. Cùng hướng Vinh Vinh cùng hướng Vân Phi thi triển hàn quang thập tam kiếm khác biệt. Dương Niệm thi triển đi ra trôi chảy tới cực điểm, không có nửa điểm tì vết có thể tìm ra. Mà quan trọng nhất là, trong kiếm thế hàm ẩn vô thượng kiếm vận, tự nhiên mà thành, tựa như kiếm kia triệt để dung nhập bên trong thiên địa. Ngàn vạn biến hóa, hạ bút thành văn. Theo 13 thức diễn hóa ra 36 thức, 72 thức, 81 thức, 99 thức, toàn bộ quá trình không có nửa phần dừng lại. Kiếm thức ở giữa liên tiếp chặt chẽ, thẳng nhìn đến mọi người trợn mắt hốc mồm. 108 thức, trong nháy mắt 108 đạo tàn ảnh bay vút chân trời. Đâm ra sau cùng một kiếm, thiên ngoại phi tiên. Nhất thời 108 đạo kiếm ảnh ở chân trời giống như pháo bông nở rộ ra. Chói lọi chói mắt, uy nghiêm không đúng, chỉ bất quá tình cảnh này 10 phần ngắn ngủi. Rất nhanh 108 đạo kiếm ảnh quy nhất, trên mặt đất cái kia sớm đã biến mất Dương Niệm lần nữa đột ngột xuất hiện. Cổ tay một phen, thu kiếm mà đứng, tựa như một vị tuyệt thế cao nhân, vô thượng kiếm tôn. Như kiếm đứng thẳng, tất cả mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Dương Niệm. Có một loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. 108 thức. Trời ạ, hắn thật chỉ là 4 tuổi hài tử. Chúng ta hướng ra cho tới bây giờ không ai có thể hoàn chỉnh diễn hóa 108 kiếm. Hắn là làm sao làm được? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, kinh ngạc đến há to miệng, đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Hướng Vấn, hướng Thiên Nhai, cùng hướng ra tất cả trưởng lão đều là ào ào biến sắc. Nhìn chằm chằm Dương Niệm kinh động như gặp thiên nhân, thân thể của bọn hắn đều đang run rẩy, một mặt là kinh ngạc, một mặt khác là hưng phấn. Tự hàn quang thập tam kiếm truyền vào hướng ra đến nay. Bọn họ rốt cục lần thứ nhất thấy có người đem hoàn chỉnh thi triển đi ra. Nguyên lai phía sau kiếm thức đúng là huyền diệu như vậy. Đặc biệt là một thức sau cùng thiên ngoại phi tiên. Quả thực cũng là tác phẩm đỉnh cao. Chỉ là đáng tiếc, hoàn chỉnh thi triển hàn quang thập tam kiếm cũng không phải là bọn họ hướng ra con cháu. Bất quá hàn quang thập tam kiếm hướng không truyền ra ngoài. Cái kia tiểu bất điểm như thế nào tập được? Hướng Vấn cùng hướng gia trưởng lão kinh ngạc thời khắc, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Lý Thiên Thu triệt để nhìn trợn tròn mắt. Trước đó hướng Vinh Vinh thi triển hàn quang thập tam kiếm thời điểm hắn thì có chút kinh thán. Hướng Vinh Vinh kiếm đạo thiên phú. Nhưng bây giờ thấy Dương Niệm thi triển hắn mới đột nhiên phát hiện hướng Vinh Vinh cùng căn bản. Không tại cùng một cái cấp độ phía trên, Dương Niệm đã đến thúc đẩy sinh trưởng kiếm ý cấp độ. Một cái 4 tuổi tiểu bất điểm, không chỉ có thể thi triển xong thành hoàn chỉnh hàn quang thập tam kiếm. Càng là thúc đẩy sinh trưởng xuất kiếm ý, điểm này liền xem như Phong Vân Tông tông chủ cũng làm không được a. Trước đó khinh thị trong lòng trong nháy mắt đương nhiên vô tồn. Thay vào đó là một loại thưởng thức và tôn kính. Dương Niệm thu kiếm mà đứng, nhìn về phía hướng Vân Phi, đều thấy rõ ràng rồi hả? A, hướng Vân Phi đã triệt để ngây dại. Theo Dương Niệm lên kiếm bắt đầu hắn liền bị Dương Niệm cái kia tinh diệu kiếm thuật hấp dẫn lấy. Hắn không nghĩ tới Dương Niệm tuy nhiên chỉ có 4 tuổi. Nhưng trên kiếm đạo lĩnh ngộ lại là như thế chi sâu. càng xem càng kinh hãi, càng xem càng si. Lúc này hắn mới chính thức ý thức được mình tại kiếm đạo vũ kỹ phía trên nhận biết là cỡ nào nông cạn. Chỉ từ dương niệm diễn luyện bên trong hắn chính là có chút hiểu được, được lợi rất nhiều. Thẳng đến nghe được dương niệm thanh âm hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn, thấy rõ ràng, hắn nói chuyện đều có chút không lưu loát. Đối dương niệm càng không dám có nửa điểm bất kính cùng lãnh đạm. Hắn đã bị dương niệm triệt để tin phục. Thấy rõ ràng còn đứng ngay đó làm gì? Xem mèo vẽ hổ, thi triển một phen. Dương niệm cố ý giả trang ra một bộ nghiêm khắc dáng vẻ. Chẳng biết tại sao giờ phút này Hướng Vân Phi cảm thấy trước mắt dương niệm vô cùng cao lớn. Không thể ngưỡng mộ loại kia. Liền ứng tiếng nói, là, thoại âm rơi xuống. Hướng Vân Phi đi tới giữa sân. Hít sâu một hơi làm chính mình tiến vào bình tĩnh trạng thái. Lúc này Hướng Vân Phi đã buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình. Vội vàng sao động tâm tư cũng bình phục xuống tới. Khanh, hắn bỗng nhiên rút kiếm, lần nữa đem Hàn Quang Thập Tam kiếm thi triển ra, lần này bởi vì trong lòng không lại vội vàng sao động. Kiếm thế tiết tấu, khởi, thừa, chuyển, hợp đều nắm chắc đến vừa vặn, xuất kiếm cũng không có trước đó phù phiếm, lộ ra chững chạc rất nhiều. Một bộ kiếm quyết thi triển xuống tới, thu kiếm thời khắc. 76 đạo kiếm ảnh quy nhất, một khắc này toàn trường yên tĩnh, không biết qua bao lâu mới có người hoảng sợ nói, 76 thức, một lần chỉ điểm Hướng Vân Phi vậy mà liền diễn hóa ra 76 thức. Cái này cũng quá kinh khủng a, trực tiếp đuổi ngang Hướng Vinh Vinh, so với Thiên Tùng trưởng lão chỉ điểm, càng hơn một bậc a. Tất cả mọi người giống nhìn quái vật giống như nhìn lấy dương niệm. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, dương niệm tốt thẹn thùng a, đặc biệt là còn có nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ sùng bày ánh mắt, các người bộ dạng này ta sẽ kiêu ngạo a. Dương niệm thật khổ buồn bực, Hướng Vân Phi chính mình cũng bị kết quả như vậy khiếp sợ đến, hắn không nghĩ tới chính mình đối Hàn Quang Thập Tam kiếm lĩnh ngộ vậy mà thoáng cái tăng lên gần gấp đôi. Quả nhiên danh sư mới có thể ra cao đồ a. Hướng Vân Phi hiện tại đối dương niệm bội phục sát đất. Mà Lý Thiên Tùng giờ phút này trong lòng ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Thân là Phong Vân Tông đại trưởng lão, hắn tự nhận giáo đồ có phương pháp, hắn bồi dưỡng được đệ tử ưu tú đếm không hết, tại Phong Vân Tông cũng là ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật. Nhưng hôm nay kiến thức dương niệm thiên phú thủ đoạn, hắn mới ý thức tới chính mình quả thực cũng là ếch ngồi đáy giếng. Xấu hổ cùng cực, thế giới quan đều bị triệt để lật đổ. Tu hành cả đời, mà ngay cả một cái 4 tuổi trẻ em cũng không bằng. Dương Niệm nhìn Lý Thiên Tùng hỏi, ngươi thua, có thể chịu phục. Lý Thiên Tùng nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút. Nhưng rất nhanh thần sắc hắn liền hòa hoãn lại. Khôi phục lại bình tĩnh, ta chỉ điểm Hướng Vinh Vinh, để cho nàng đối Hàn Quang Thập Tam kiếm lĩnh ngộ theo 68 thức gia tăng đến 76 thức. Mà ngươi chỉ điểm một chút, Hướng Vân Phi trực tiếp theo 45 thức bảo tăng đến 76 thức. Tăng trưởng biên độ xa xa cao hơn ta, còn có cái gì không phục? Lão hủ mặc cảm, Lý Thiên Tùng thản nhiên nói. Cái kia giữa chúng ta đổ ước. Dương Niệm cười đến thiên chân vô tà mà hỏi. Lý Thiên Tùng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn chính là Phong Vân Tông đại trưởng lão. Muốn bảo hoàn toàn không quan tâm chính mình thể diện, đó là không có khả năng. Nhưng hắn chính là bằng phẳng người. Thua cũng là thua. Hồi lâu nói, có chơi có chịu, ta thua. Từ hôm nay trở đi chính là không không phái đệ tử. Lời này vừa nói ra, dương niệm trong đầu bên trong, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, tu vi cộng 100, đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, môn phái danh vọng cộng 5, lập tức ấn mở tông môn giao diện thuộc tính, phía trên số liệu đã phát sinh biến hóa. Môn phái, không không phái, trưởng môn, dương niệm, môn phái đẳng cấp, bất nhập lưu, môn phái thành viên, 3 đến 100, môn phái công đức, 53 đến 100, môn phái danh vọng, 37 đến 100, không không phái cũng không tiếp tục là 2 người. Tuy nhiên chỉ tăng lên 1 người, thành viên số lượng biến thành 3, nhưng cũng là một kiện đáng mừng sự tình a. Chỉ bất quá cái gì thời điểm môn phái danh vọng mới có thể phá 100 thăng cấp môn phái a? Cái kia, bất nhập lưu, thực sự quá chói mắt. Cho dù là cửu lưu thẻ vào cửa cũng muốn so cái kia bất nhập lưu xem ra dễ chịu a. Khoảng cách 1 triệu đệ tử, gánh nặng đường xa a. Dương Niệm bỗng nhiên phát ra một tiếng than thở. Hắn chỉ có thời gian 3 năm. Xem ra phải tăng tốc thu đồ đệ tốc độ. Không phải vậy 3 năm vừa đến nhiệm vụ chính tuyến không hoàn thành. Hắn liền muốn ở ra giám a. Đây là hệ thống làm cho hắn không thể không phấn đấu a. Về sau Dương Niệm lại tra xét trưởng môn giao diện thuộc tính. Cường điệu nhìn đẳng cấp cái kia một cột. Đẳng cấp, võ đồ nhất trọng thiên. 995 đến 1000. Chỉ kém 5 điểm tu vi giá trị thì lại sắp đột phá rồi, thật là đẹp xì xì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?